Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 238, chương 237, đạo trường của ta, ta làm chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt Khâu Bình, ánh sáng ảo diệu chuyển động, một tấm bản đồ bán trong suốt hiện ra trước mặt hắn. Trên bản đồ, khắp nơi là các thành trì, núi non, sông ngòi ba chiều. Còn có những đường nét xanh xám, như một mạng lưới lớn, bao phủ cả mặt đất, có thể nhìn thấy rõ ràng, những đường nét xanh xám này mỗi giây đều trở nên dài hơn, dày hơn, phần lớn công lao này đều thuộc về đám lính cá trạch dưới tay Khâu Bình. Đám cá trạch này đánh đấm không được, nhưng đào hầm thì là tay nghề hàng đầu, chỉ trong nửa tháng nữa, nguồn mạch sẽ phủ kín phủ thành thứ hai dưới quyền Khâu Bình là Kế Đức. Điều này khiến tiểu cá trạch cũng cảm thấy ngứa ngáy, nghĩ xem mình có nên tham gia đào mấy mẫu đất. Nhưng lúc này, phán quan Thôi từ ngoài bước vào. Đại nhân tiểu đốc, học đường đầu tiên của Thái An phủ sắp hoàn thành, ngài có muốn đi thị sát một chút, nhân tiện xem tình hình xây dựng xung quanh? Phán quan Thôi cúi chào nói, đây là học đường đầu tiên của Thái An Phủ, thực chất cũng là học đường đầu tiên của thần đạo, rất quan trọng. Ừ, nhanh vậy, người của Thiên Công Giám không phải nói gần đây rất bận sao? Tiểu cá trạch ngẩng đầu lên, mắt lộ vẻ bất ngờ. Lúc đầu, khi mình nhờ Thiên Công Giám giúp xây dựng một tòa thành Đọa Long Quan, họ đùn đẩy mãi. Phải đến khi mình cướp ba tòa thành âm của ba vị Diêm Quân ở Hoàng Tuyền Hải mới dựng được khung cho Tư Nha Môn. Tiểu cá trạch rất nhớ thù này. Khụ khụ, điều này thuộc hạ không rõ. Phán quan Thôi ho khan, cúi đầu xuống, có vẻ hơi chột dạ. May mà Khâu Bình cũng không suy nghĩ nhiều. Đi thôi, chúng ta đi xem náo nhiệt. Tiểu cá trạch gần đây đã lười đến mức mọc cả vảy. Cuối cùng gặp được việc thú vị, liền vội vàng chạy ra khỏi Đọa Long Quan. Phía tây của Thái An Phủ là một ngọn núi nhỏ cao trăm trượng, tên gọi Thần Nữ Phong. Nghe nói nơi đây từng là đạo trường của một vị thần nữ, nhưng hiện nay trên núi không còn ngôi đền nào của nàng. Nguồn gốc của thần nữ cũng không rõ ràng, chỉ có tên này được truyền lại. Ở phía đông của Thần Nữ Phong là một hồ lớn. Cung điện của Long Quân Hồ này nằm dưới hồ. Ngôi đền tỉnh thần Văn Tâm của Khâu Bình hiện đang được xây dựng trên đỉnh Thần Nữ Phong. Dù sao vị trí tỉnh thần của hắn chỉ từ 7 phẩm. Theo lý chỉ có thể quản lý văn vận của một địa phương là huyện Trường Ninh, không thể xây dựng đền thờ ngoài huyện Trường Ninh. Nhưng hiện nay hắn lại quản lý Đọa Long Quan, toàn bộ nguồn mạch và các điểm nút của ba phủ Thái An, Kế Đức và Dương Xương đều do Khâu Bình kiểm soát. Hắn muốn xây dựng đền thờ văn thần trên đất của mình. Có vấn đề gì không? Ừ, vẫn có vấn đề. Nguyên tắc là điều này không được phép. Nhưng hiện nay, nguồn mạch được coi là nền tảng của thần đạo trong tương lai, thậm chí có thể là nền tảng quan trọng nhất. Chỉ cần Khâu Bình không phá hủy Thái An Phủ, mọi thứ đều để hắn tùy ý, thật là một nơi tốt. Thật sự, Khâu Bình đứng trên Thần Nữ Phong, nhìn xa xa hồ nước, chỉ cảm thấy tầm nhìn thoáng đãng, tâm hồn thoải mái, không thể không muốn ngâm một bài thơ. Chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ được câu nào hợp cảnh, đành thất vọng khoanh tay sau lưng, quay đầu nhìn ngôi đền văn thần đã xây xong. Phải nói, kỹ thuật của đám quan chức Thiên Công Giám thật không tệ. Trên khoảng đất trống trên đỉnh núi, trải dài ba dãy sân trước và sau, đẩy cửa lớn vào, có thể thấy xung quanh là các tượng phán quan, văn chức cầm sách hoặc bút. Những tượng thần này đều là thần linh dưới trướng Khâu Bình. Tương lai, Khâu Bình cũng không thể thực sự quản lý ngôi đền này. Tất cả do thần linh dưới quyền vận hành. Khi có việc gấp mới cần báo lên. Đi qua hai cổng, ở chính điện của ngôi đền là một tượng thần đồng cao khoảng ba trượng. Hình dáng kỳ lạ, mặt mũi và thân thể đều là người, nhưng nhiều bộ phận trên cơ thể đều có đặc trưng của cá trạch. Chẳng hạn như râu thịt trên môi, trán to và đuôi cá kéo dài phía sau, biểu cảm trên khuôn mặt tượng thần cười tươi, mặc một chiếc áo choàng lụa đỏ, trông khá uy nghiêm, ít nhất, tiểu cá trạch tự thấy như vậy. Đối với tượng thần này, Khâu Bình rất hài lòng, ít nhất so với tượng thô sơ khi hắn còn làm binh tàu. Tượng này đã rất tốt, trừ các điện thờ cung phụng thần linh, đền tỉnh thần Văn Tâm còn có 6 phòng, trong đó 2 phòng dùng cho công vụ, còn lại đều có thể làm học đường. Tôi ước tính sơ bộ, khoảng 4 phòng có thể chứa hơn 500 học sinh. Phán quan thôi theo sau Khâu Bình, nói lại thông tin mà hắn đã nắm được. Nghe xong, Khâu Bình tỏ vẻ không hài lòng. Chỉ hơn 500 người, quá nhỏ bé, học đường này ít nhất phải chứa được 3.000 người. Giờ chỉ có 500 người, buôn bán bất động sản của Khâu Bình làm sao được. Hắn không muốn đào tạo tinh anh, mà là giáo dục đại chúng, để nhiều người gửi con cái đến tìm cơ hội. Người nhiều, nhà khu học mới dễ bán. Vậy tôi sẽ thông báo Thiên Công Giám, mở rộng thêm đền thờ. Không cần phức tạp vậy, giờ đền đã xây xong, phá đi xây lại quá lãng phí thời gian. Đúng rồi, không phải tôi bảo anh tìm vài gia tộc mua đất, xây dựng nhà cửa sao? Để họ làm việc này, xây một vòng nhà ở bên ngoài. Khâu Bình nói về những điều này thì nói liên tục. Dù sao, những tiểu yêu quái hoặc đồng tử vào học đều là con cái tu sĩ. Da dày thịt chắc, chỉ cần có chỗ che mưa che gió là được. Không cần làm quá tinh tế. Phán quan thôi gật đầu. Ghi chú việc này, trong đầu hắn thậm chí lóe lên một ý tưởng. Nếu các gia tộc này phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực bất động sản, có thể để họ thay Thiên Công Giám, giúp xây dựng các công trình. Không cần mỗi lần đều tìm Thiên Công Giám, rất phiền phức. Hắn không biết, ý tưởng này sau này sẽ tạo ra một đội quân xây dựng mạnh mẽ cho thần đạo. Xây dựng khắp thiên giới địa phủ, có linh túy, nhưng không đủ. Ở sâu trong thần nữ phong, có vô số không gian xếp chồng lên nhau che giấu, không gian hỗn loạn liên kết với nhau, như một mê cung lớn. Dù là người tinh thông không gian cũng sẽ lạc lối. Ở sâu nhất trong không gian, một xác khô nổi lơ lửng trong hư không. Nó không còn tồn tại trong không gian, không cần bất kỳ vật gì làm chỗ dựa. Nhưng nhìn kỹ, nó không phải nằm đây, mà bị đóng chết ở đây. Tay, chân, ngực, bụng đều có một cây đinh dài cắm sâu vào da thịt. Trên da còn có một vệt máu khô tối. Không đủ, ta cần nhiều linh túy hơn, thậm chí cần tiên khí, hư khí thượng đẳng. Ý thức của hắn dường như đang dao động khó khăn, cần lâu mới truyền ra một đoạn thông tin ngắt quãng. Bỗng nhiên, ngực hắn rung động, cây đinh CMV, tim hắn lệch đi một chút. Khi ngực hắn rung động, linh túy xung quanh như lũ chảy ngược, bị hút vào miệng hắn. Gần như cùng lúc, toàn bộ linh túy trên thần nữ phong như tín hiệu không ổn định, đột nhiên dao động, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Khâu Bình đang nói chuyện với phán quan thôi trước ngôi đền, nghi ngờ nhìn lên trời. Hắn là người quản lý Đọa Long Quan, nhạy cảm nhất với biến động của nguồn mạch. Dường như linh túy truyền qua nguồn mạch tự dưng biến mất một đoạn, nhưng vì có dây rốn của quỷ mẫu liên tục rút sức mạnh từ Minh Hà, linh túy này nhanh chóng được bổ sung. Có lẽ là tuyến nào đó gặp vấn đề, về sau phải bảo người kiểm tra lại. Cứ thế này không được, mới xây xong đã gặp vấn đề. Khâu Bình thầm cảnh giác, nguồn mạch liên quan đến nền tảng của thần đạo, không thể để xảy ra sự cố ở đây. Gần đây sẽ tạm dừng khai thác tuyến mới, trước tiên củng cố nguồn mạch hiện có. Khi tiểu cá trạch thu xếp tâm trạng, chuẩn bị triển khai hoạt động sản xuất chất lượng và số lượng, toàn bộ thần nữ phong cùng với hàng chục nhánh của nguồn mạch đột nhiên mất hết linh túy. linh túy từ nơi khác đổ về, khiến gió lớn nổi lên quanh thần nữ phong, cuốn theo cát bụi, gan to thật. Khâu Bình trừng to mắt, nếu nói lúc đầu linh túy dao động còn có thể gọi là sự cố, thì lần thứ hai linh túy mất đi nhiều như vậy chắc chắn có kẻ đang trộm linh túy. Thật tốt, điều hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Nguồn mạch là nền tảng của thần đạo, hiện chỉ mới là giai đoạn bố trí ban đầu. Nếu có thế lực khác không muốn thấy thần đạo nổi lên, chắc chắn sẽ tìm cách phá hoại. Nguồn mạch, có phải hôm nay có người đến gây rối? Khi tiểu cá trạch mang khuôn mặt đen thui lùng sục thủ phạm khắp thần nữ phong, xác khô sâu trong không gian bỗng nhiên phồng lên, trái tim đã khô cạn từ lâu của hắn lại khẽ đập. Đừng coi thường nhịp đập nhỏ bé, nhưng nó như một chiếc bơm nước, khẽ hoạt động, gây ra phản ứng dây chuyền toàn thân. Phù, hút được chút linh túy, mũi miệng hắn phun ra một làn khói đen, dần dần hóa thành hình người. Người này mặc áo bào đen rộng, trông bí ẩn và u ám. Nếu không phải xác khô vẫn bị đóng trong hư không, người khác còn tưởng hắn đã thoát ra. Vận may khá tốt, trong linh túy này có chứa một tia khí âm u của cửu u. Người áo bào đen dùng giọng trầm khàn nói, giữa trời đất đều có linh túy, nhưng linh túy có khác nhau, ngoài số lượng nhiều ít còn có nhiều cấp độ khác nhau. Chẳng hạn tiên khí ở thiên giới, quỷ khí ở âm ti, long khí ở bốn biển. Các loại linh túy khác nhau còn có tác dụng khác nhau. Một số khí mạnh hơn, bản thân như linh đan diệu dược hay pháp thuật thần thông, luyện hóa một tia vào thân sẽ có công dụng vô cùng. Nhưng tổng thể mà nói, tiên khí và khí âm u của địa ngục A Tỳ cơ bản có thể coi là linh túy cùng cấp. Thần đạo nô dịch quỷ mẫu, bắt nàng mãi mãi rút khí âm u từ đáy địa ngục, sau khi lọc lại, làm loãng thành linh túy bình thường, đưa vào nhân gian. Người này đảo ngược linh túy, luyện lại được một tia khí âm u để phục hồi thương thế. Chỉ có thể nói, cấp độ của hắn quá cao, linh túy bình thường không còn hiệu quả với hắn. Bản thể muốn phục hồi còn xa, nhưng ta có thể tạm thời thoát ra một tia âm hồn, lập nền móng bên ngoài, sẽ giúp được bản thể. Âm hồn khẽ rung, liền lướt qua không gian trồng chất, mê cung hư không với hắn như đi dạo, dễ dàng vượt qua. Giấu kỹ vậy, thật khó chịu, nếu cứ quấy rối liên tục thế này, ai chịu nổi. Khâu Bình đi quanh thần nữ phong một vòng, nhờ vào khả năng không gian, dễ dàng ra vào cả trong núi, nhưng vẫn không thấy đối tượng khả nghi nào. Hắn thở dài, những kẻ này không thể để mình yên sao? Trừ việc này ra, nhất định phải báo cáo lên trên, còn phải sắp xếp đủ loại tài liệu. Nghĩ mà đau đầu, xin hỏi, đây có phải đạo trường của Thanh Huyền thần nữ? Khi Khâu Bình đang giận dữ, chuẩn bị quay về, một thanh niên mặc áo bào đen, dung mạo đẹp đến mức khó tin, nhưng lại có đôi mắt hoa đào xuất hiện trước mặt hắn. Người này đẹp vậy, thật là một tiểu bạch kiểm. Khâu Bình nhìn thấy diện mạo người này, lòng có chút ghen tị. Lần đầu tiên thấy một nam nhân đẹp như vậy ngoài đời, còn đẹp hơn bất cứ nữ nhân nào hắn từng thấy. Không phải, đây là đạo trường của ta. Khâu Bình lườm, khó chịu nói, ồ, thanh niên áo đen giọng hơi lạ, chỉ nhìn Khâu Bình, bản thể là một con cá trạch tinh, xương cốt khoảng 8-9 tuổi, ngũ quan bình thường, không có gì nổi bật, thậm chí còn hơi ngốc. Điều duy nhất gây ngạc nhiên là, con cá trạch này đã bước vào thánh thai, và là thánh thai chín mạc đỉnh cao. Thật lạ lùng, chẳng lẽ sau khi hắn bị trấn áp, thế gian lại xuất hiện một giống cá trạch mạnh mẽ? Dù sao, cá trạch này không chỉ có thực lực thánh thai, mà còn có thần vị từ lục phẩm. Nếu không phải là thân tín, không thể nào leo lên vị trí này ở tuổi này. Cố gắng vậy, miệng hắn lẩm bẩm, trông có vẻ thần thần bí bí, khiến Khâu Bình nghi ngờ. Ngươi nói gì? Khâu Bình thấy miệng hắn mấp máy, như nói gì đó, nhưng không nghe rõ, người áo bào đen không trả lời, chỉ bất ngờ lao tới, thân thể như ảo ảnh, chớp mắt xuất hiện trước mặt Khâu Bình, lao thẳng vào hắn, định, Khâu Bình giật mình, nhưng đầu óc nhanh chóng, một mặt trời hiện lên trên đầu hắn, thời gian dừng lại, nhưng khiến Khâu Bình kinh hoàng là, người áo bào đen không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn lao thẳng vào hắn, mắt lóe lên niềm vui, hóa ra là, pháp tắc thời gian, lén lút cập nhật, lén lút xin phiếu, cách chương.